Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 782 vận mệnh cùng luân hồi, chương 782, mau tới. Sadian trong đôi mắt phiếm lục quang, thông qua đặc thù đồng thuật quan sát đến hải mặt bằng, nàng bất tử chính là chúng ta chết ám tinh. Linh Vương giọng căm hận nói, nữ nhân này là kẻ điên, Tát Tạp Ân mà đã chết. Nàng một khi nổi điên liền sẽ muốn chúng ta cùng nhau chôn cùng. Ít nhiều đại nhân nguyện ý thống lĩnh chúng ta chống lại cái này điên nữ nhân. Ở săn giết ấn ký hạ chúng ta nhất định có thể diệt trừ nữ nhân này. Nguyên Tiêu Thần sắc cổ quái nhìn về phía ám tinh Linh Vương, đây là ở giải thích bọn họ đầu nhập vào nguyên nhân, không nghĩ tới trong đó còn có cái này duyên cớ. Khó trách bọn họ một đám ký kết nguyện trung thành khế ước như vậy thống khoái. Thế cho nên hắn cũng chưa tới kịp vận dụng loại nhỏ hắc động đạn làm uy hiếp kẻ điên. Nếu thật là kẻ điên hắn yêu cầu nhiều một trọng cẩn thận, đợi lát nữa đánh lên tới đều nghe mệnh. Lệnh của ta, Nguyên Tiêu cấp mấy người truyền âm nói, xa xôi hải mặt bằng. Một tầng huyết sắc bọt sóng từ xa đến gần trong phút chốc thổi quét lại đây, huyết sắc bọt sóng. Thác Sơ một cái màu đỏ tóc dài dáng người nhỏ xinh huyết tinh linh. Chỉ là lúc này yêu diễm khuôn mặt lại bị sương lạnh bao trùm. Đôi tay bắt lấy một cây huyết sắc roi dài đồng trung tràn đầy điên cuồng lửa giận cùng sát ý là. Ngươi, là ngươi phong tỏa toàn bộ thụ ma địa ngục làm ta không thể không gian truyền tống. Huyết tinh linh nhìn về phía Nguyên Tiêu, không tồi, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Ta giết hắn. Đồng thời mượn dùng săn giết ấn ký phong tỏa thụ ma địa ngục. Ở phong tỏa trong lúc toàn bộ thụ ma địa ngục không thể cự ly xa không gian truyền tống. Đồng thời toàn bộ thụ ma địa ngục ở phong tỏa giải trừ trước sẽ không xuất hiện đạt tới bán thần. Lực lượng đây là các ngươi dựa vào, huyết tinh linh thét chói tai nhìn về phía Sadian tức giận. Nói, ta đã sớm hẳn là giết ngươi. Ta không nên tùy ý chính hắn thu phục các ngươi. Kết quả cho các ngươi xuống tay cơ hội. Ta sẽ làm các ngươi biết. Bán thần liền tính bị săn giết ấn ký áp chế đến truyền kỳ cao giai cũng không phải các ngươi có thể. Đối kháng, đại nhân. Sadian nhìn về phía Nguyên Tiêu. Nguyên Tiêu gật gật đầu thả ra hỗn huyết vương. Bị u ảnh ký sinh về sau. Ở cắn nuốt trước hỗn huyết vương còn có thể bộc phát ra tới một lần toàn lực đúng là tốt nhất pháo. Hồi người được chọn, đến nỗi như vậy có thể hay không chọc giận đối diện nữ nhân này kia không phải hắn yêu cầu suy xét. Sự tình, đáng chết, huyết tinh linh rốt cuộc nhịn không được. Trong tay huyết sắc roi dài một roi quất đánh ở mặt biển thượng, màu xanh lục biển rộng. Theo này vừa kéo hóa thành màu đỏ. Quanh thân trăm dặm bên ngoài vô số đạo đỏ như máu cột nước bốc lên dựng lên hình thành lĩnh vực. Không gian, trừ bỏ huyết tinh linh huyết hệ pháp tắc, nàng thế nhưng còn nắm giữ đồng dạng cao minh thủy hệ pháp tắc lĩnh vực tự bảo. Nguyên Tiêu trong tay hiện lên chuông đông hoàng, tiếng chuông chấn động bao phủ mấy người truyền tống ra lĩnh vực, bọn họ tuyệt đối không thể ở huyết. Tinh linh bên trong lĩnh vực khai triển, nếu ở bên trong lĩnh vực. Thụ ma địa ngục săn giết ấn ký liền vô pháp tiếp tục áp chế huyết tinh linh thực lực đến bán thần. Dưới, ở bên trong lĩnh vực cùng một cái bán thần khai chiến bọn họ mấy cái thêm lên đều là tìm chết cho. Nên ngay từ đầu, hắn liền hạ quyết tâm chờ huyết tinh linh thả ra lĩnh vực liền chạy, đương nhiên. Duy nhất lưu lại chỉ có hỗn huyết vương, lĩnh vực tự bảo. Tự bảo kỳ thật là pháp tắc cùng linh hồn. Đây là truyền kỳ nhất khủng bố đồng quy vu tận năng lực. Một cái truyền kỳ cao giai cuối cùng một lần bùng nổ tự bảo. Dù cho là bán thần huyết tinh linh lĩnh vực không gian cũng sẽ bị đánh vỡ. Oanh, phạm vi trăm dặm cột nước không gian, bị vô số đạo đỏ như máu năng lượng chùm tia sáng xuyên thủng xé nát tiểu tâm. Nguyên Tiêu chỉ dưới chân biển rộng nhắc nhở nói, đại nhân xem ta, địa ngục địa tinh vương. Nóng lòng biểu hiện lấy ra một cái phòng ốc lớn nhỏ vòng tròn trang bị ném ở trong biển, vòng tròn. Mặt ngoài một đám phù văn thắp sáng, huyền phù ở mặt biển bắt đầu sinh ra kinh người chấn động. cuối cùng tính cả quanh thân mấy ngàn dặm biển rộng đều bắt đầu một cái tần suất chấn động. Ở ngắn ngủn 3 giây nội đạt tới một cái cực hạn chấn động bỗng nhiên gia tốc lại đình chỉ tiếp theo. Nháy mắt qua đi, phạm vi mấy ngàn dặm nội biển rộng biến mất, vòng tròn bản thân là một cái không gian trang bị. Ở cùng tần suất chấn động hạ đem nước biển phong ấn đi vào. Huyết tinh linh dù cho lại có thể ẩn nấp mất đi biển rộng cũng sẽ hiện ra hành tích. Mà chung quanh nước biển muốn bổ sung lại đây bằng vào nước biển tốc độ chảy không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, người đã đi rồi, Nguyên Tiêu nhìn kỹ sau đến ra kết luận, ở như vậy bước. Bách hạ, huyết tinh linh thế nhưng không phải liều mạng mà là lựa chọn rút đi. Có thể thấy được nữ nhân này tâm tính cực kỳ có thể nhẫn. Không chừng người này hiện tại liền đang âm thầm quan sát đến chờ đợi bọn họ phân tán khai về sau. Tiêu diệt từng bộ phận, pháp sư kỹ xảo hóa thành không khí bàn tay to. Nguyên Tiêu ôm đồm quá phong ấn nước biển vòng tròn, liên quan vòng tròn thu vào nhân tạo thần quốc. Từ trong đó trong nước biển lấy ra tới huyết tinh linh ở vừa rồi tự bạo chung bị thương lưu lại. Huyết nhục mảnh nhỏ, làm một cái vu sư giết người cũng không cần mặt đối mặt. Tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc tiến hành nguyền rủa giống nhau có thể chí người vào chỗ chết thiện. Tại làm sao bây giờ? Ám tinh linh vương nhìn ra không đối hỏi, các ngươi ở chung quanh thủ Nguyên Tiêu mệnh lệnh. Nói, hắn tổng cộng có 3 cái dấu vết tại tâm linh hư rồng áo nghĩa pháp thuật. Phân biệt là một công một phòng một phụ trợ. Đương nhiên như vậy phân chia chỉ là căn cứ pháp thuật trọng điểm tới định vị. Dù cho là trong đó phụ trợ áo nghĩa pháp thuật dùng đối địa phương giống nhau có thể giết địch địa. Mục người lùn vương ngươi lại đây, Nguyên Tiêu tiếp đón người lùn vương từ ảnh phân thân dẫn dắt. Hắn tiến vào thời gian tháp nội gia tốc. Ngoại giới nửa giờ bên trong ước chừng mấy năm mơ siêu chờ đến trở ra vừa mới bình phục mặt biển. Thượng, đã nhiều ra tới một tòa phạm vi trăm trượng sao 6 cánh huyết trì. Toàn thân từ địa ngục người lùn vương cùng hắn liên thủ sử dụng tai ách ma thiết rèn, tai ách ma thiết, đủ để luyện chế thần khí mang thêm vận rủi đặc thù kim loại, loại này trời sinh mang thêm vận rủi. Nguyền rủa kim loại hoàng kim đại lục căn bản không có sản xuất. Này đó vẫn là hắn thông qua vĩnh hằng tế đàn dùng pháp thuật quyền trục quy ra tiền trao đổi đến tới. Bất quá chỉ cần có thể diệt trừ huyết tinh linh bán thần hết thảy tổn thất đều có thể đền bù trở. Về, một tiểu đoàn sinh mệnh lực cực cường không ngừng mấp máy huyết nhục ném vào huyết trì. Trong ao máu loãng bắt đầu sôi trào, một lát qua đi. Trong ao máu loãng hóa thành sinh động như thật huyết tinh linh bán thần, ta muốn thi triển bí thuật. Kế tiếp giao cho các ngươi, Nguyên Tiêu dặn dò một chút tản ra chân thật lĩnh vực phóng xạ quanh. Thân ngàn giám mơ siêu chân thật lĩnh vực nội, áo thuật ma binh vô thanh vô tức hư hóa, toàn bộ lĩnh vực lập tức bị cảnh trong mơ pháp tắc phủ kín. Ở cảnh trong mơ chi lực chuyển hoa hạ. Huyết trì chung huyết tinh linh bán thần thế nhưng sống lại đây ra đời sinh mệnh, mượn dung cảnh. Trong mơ tạo vật, đây là nắm giữ cảnh trong mơ pháp tắc làm đại áo thuật sư chuyên trúc năng lực. Áo nghĩa pháp thuật, vận mệnh luân hồi, Nguyên Tiêu thăng chức ngâm sướng chú ngữ cuối cùng quát khẽ nói, lĩnh vực dung chuyển. Huyết trì chung huyết tinh linh bán thần ở cảnh trong mơ bắt đầu thời gian nghịch lưu. Ngàn năm vạn năm thẳng đến năm vạn năm, trên người hơi thở sinh sôi từ bán thần nghịch chuyển đến ngũ giai. Cuối cùng thậm chí từ đại nhân nghịch chuyển hồi cơ thể mẹ chung trẻ con phát dục hình thái, ở. Cảnh trong mơ, bắt giữ người quá khứ tồn tại, Nguyên Tiêu tâm niệm vừa động. U linh loan đao xẹt qua huyết tinh linh bán thần trái tim câu ra tới một cái hư ảo linh hồn. Cùng lúc đó nguyên bản bên trong lĩnh vực tràn đầy cảnh trong mơ chi lực bắt đầu kịch liệt tiêu tán. Ít nhất 90% trở lên. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.